Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Cuộc bầu cử đại biểu tỉnh được quy định vào ngày thứ 6. Tất cả các phòng đều đông đủ những nhà quý tộc mặc đồng phục nhiều màu nhiều vẻ. Nhiều người mãi hôm đó mới đến, bạn bè từ lâu xa nhau, người từ Crimea đến, người ở Petersburg, kẻ ở nước ngoài về, bây giờ lại gặp mặt, gần bàn thống đốc, dưới ảnh Đức Hoàng đế. Những cuộc tranh luận diễn ra rôm rả, các nhà quý tộc, trong phòng họp lớn cũng như phòng nhỏ, tụ tập thành phe cánh và những cái nhìn hằn học, nghi ngờ, phút im bặt đột ngột khi một địch thủ đến gần, tiếng xì xào trong góc và tận ngoài hành lang, tất cả chứng tỏ mỗi phe đều có những bí mật riêng. Bề ngoài, các nhà quý tộc chia làm hai loại rõ ràng, loại cũ và loại mới, những vị kỳ cựu phần nhiều mặc đồng phục kỵ binh. Hải quân hay lục quân, đồng phục của các nhà quý tộc cũ cắt theo kiểu cổ. Bồng vai thắt đáy, thân ngắn và chật như thể người mặc đã lớn lên trong đó. Những vị trẻ thì mặc đồng phục không? Cái cúc, thân áo trùng, vai rộng với di lê trắng hoặc cổ áo đen thêu lá nguyệt quế tượng trưng bộ tư pháp. Một số người trẻ mặc triều phục điểm cho phòng họp thêm vui mắt. Nhưng sự phân chia già trẻ không trùng với sự phân chia phe phái. Theo Levin nhận xét, một số người lớp trẻ thuộc về phái già. Ngược lại, vài nhà quý tộc rất cao tuổi đang thì thầm với Ifiatsky rõ ràng là những vai chủ động hăng hái của phái mới. Levin đang ở phòng nhỏ, cạnh một nhóm bạn thân. Tại đây, người ta hút thuốc và ăn đồ nguội. Chàng lắng nghe mọi người nói và đem hết tâm trí dáng sức hiểu xem đó là vấn đề gì. Nhưng vô hiệu, Sergei Ivanovich là trung tâm, những người khác tụ tập quanh. Lúc đó, ông đang nghe Ifiatsky và Khlyachtsov, đại biểu một quận thuộc khác thuộc phe họ. Khlyachtsov không đồng ý nhân danh quận mình yêu cầu Snetkov ra ứng cử. Ifiatsky đang tìm cách thuyết phục ông làm thế và Sergei Ivanovich tán thành kế hoạch đó. Levin không hiểu tại sao phe đối lập lại yêu cầu vị đại biểu họ toan loại trừ đệ đơn ứng cử. Stepan Arkadyevich vừa uống một cốc rượu và ăn vài món đồ nguội. Lại gần họ trong bộ đồng phục thị thần và lau miệng bằng khăn tay vải mịn. Sức nước hoa, chúng ta đang chiếm lĩnh vị trí. Sergei Ivanovich ạ, ông vừa nói, vừa vuốt râu má, và sau khi lắng nghe câu chuyện, ông ủng hộ Ifiatsky, chỉ cần một quận thôi, còn quận Ifiatsky thuộc phe đối lập quá lộ liễu rồi, ông nói, trừ Levin, mọi người đều hiểu, thế nào, Kostya, cả chú nữa, hình như chú cũng bén mùi rồi đấy à, ông quay lại. Levin nói thêm và khoác tay chàng. Nếu Levin bén mùi thì hẳn chàng đã hài lòng, nhưng chàng không tài nào hiểu đó là chuyện gì và sau khi lảng ra vài bước. Chàng bèn phát biểu thắc mắc với Stepan Arkadyevich o, sang Simplicitas. Một, Stepan Arkadyevich nói, rồi bằng vài câu, ông giảng cho Levin vỡ lẽ, nếu tất cả các quận đều yêu cầu Snetkov ra ứng cử như các kỳ trước, người ta sẽ bỏ phiếu tán thành bầu ông ta hết. Cần phải tránh điều đó. Lần này, 8 quận đồng ý yêu cầu ông ta. Nếu 2 quận trong số đó từ chối, Snetkov có thể rút đơn ứng cử. Và bấy giờ phái cũ sẽ chọn lựa ngay trong phe họ một đại biểu khác và tất cả kế hoạch sẽ sụp đổ. Còn như nếu chỉ có quận Ifiatsky không đề cử, thì Snetkov vẫn cứ ra tranh cử. Ta sẽ chuyển một phần số phiếu cho ông ta. Phe đối lập bị lạc hướng. Bấy giờ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đối phương. Khi người này ra tranh cử, Levin chỉ hiểu một nửa và định hỏi thêm vài câu nữa thì đột nhiên mọi người bỗng nhao nhao lên cùng một lúc và đi về phía phòng họp lớn. Có chuyện gì đấy? Cái gì? Ai vậy? Thẩm tra quyền bầu cử ư? Thẩm tra ai vậy? Phải, họ gạt bỏ, nhưng không mà, họ không chịu thừa nhận Florov. Tại sao? Vì đã từng ra trốn tụng đình ư, cứ cái kiểu ấy thì họ sẽ không thừa nhận ai hết. Thật hèn hạ, đó là chuyện pháp luật. Levin nghe thấy những tiếng xôn xao từ khắp phía, và sợ bỏ qua sự kiện bất thường kia. Chàng hòa mình vào đám người đang hối hả đi về phòng lớn. Bị xô đẩy, chàng trôi về phía bàn danh dự. Quanh đó, vị đại biểu quý tộc, Tikhviatsky và nhiều nhân vật khác đang tranh luận. Chú thích, một, tiếng Latin, ôi sự ngây thơ thần thánh. Người ta cho rằng nhà cách mạng Tiệp Khắc Jan Huyết, 1369-1415, đã thốt ra câu này khi thấy một bà già góp một thanh gỗ vào đống củi, nơi bọn cầm quyền thiêu sống ông. Cách chương.